Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Tam Lưu Nát Tục Ái Tình Cố Sự. Văn cầu ngươi làm cái người đi. Đây là từ kịch truyền hình bên trong xuyên qua đi ra anh chàng đẹp trai ấm nam sao? Nếu như hơn nữa nhiều tiền. Không, chính là không có tiền. Cấp lại tiền có như vậy một cái bạn trai cũng có thể a nghĩ một hồi bị hắn mò đầu giết. Trong lòng ôm muội giết, trên giường ôn nhu lại bá đạo không riêng là Mizubun ba người. Một bên Utahara Miyu đã sớm ở Mizuno Sora đi ra trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người chờ. Chút, Sada Mai lúc nào có bạn trai? Làm vì là bạn tốt nhất nàng làm sao không biết hơn nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ vẫn là năm trước. Ngược lại ở trong trường học chưa từng thấy vị này anh chàng đẹp trai. Đúng lúc xuất hiện giải vây. Thật là ôn nhu a, rất đẹp trai khí a, có như vậy tốt hàng. Sada Mai lại chính mình cất giấu bạn trai lực tăng mạnh. Thiếu nữ tâm tăng cao. Sada Mai cường làm chấn định ngồi ở chỗ ngồi, vẻ mặt cứng ngắc nói, qua loa đi, ở bình tĩnh ngụy trang bên dưới, nội tâm của nàng đã hoảng thành cầu, nắm kem ly tay đều đang run rẩy quay về Sada cười cợt. Mizuno tay khinh nhu nắm chặt rồi nàng kem ly, ngón tay cái thủ sẵn nàng ngón út, một cái tay khác thì lại đưa ngón trỏ ra. Câu dẫn Sada bên mép kem ly vết. Không phải đã nói rồi sao? Vẫn là không muốn ăn những này lạnh đồ vật tốt. Tuy rằng ta là không ngại lại ôm ngươi đi một lần bệnh viện. Nhưng thân thể của chính mình nhất định phải yêu quý tốt. Ở Mizuno ngón tay đụng tới gò má nàng. Thời điểm, Sada Mai ngay ở mộng bức trạng thái chúng rồi. Nàng tùy ý Mizuno lấy đi nàng kem ly. Yếu ớt nói. Ta, lần sau sẽ chú ý. Nhiều như vậy người vẫn là, không có lần sau, Mizuno ấm judo. Ta không cho phép như ngươi vậy không yêu quý chính mình, này nếu như đổi một người tới nói. Dù cho là anh chàng đẹp trai, cũng sẽ chỉ làm người sản sinh buồn nôn xoái căm ghét cảm giác. Nhưng Mizuno hiển nhiên không phải, ở ảo thuật gia trì dưới, hắn chính là quay về một con chó nói như vậy. Cũng sẽ bị người cho rằng chuyện đương nhiên. Mối tình thắm thiết Mizuno Sora ôn nhu xuyên thủng mấy nữ sinh trái tim đón lấy chỉ thấy hắn càng làm vừa nãy lấy đi kem ly đặt ở Sada trong tay. Chậm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Lần này liền như vậy. Sau khi về nhà ta sẽ làm cho ngươi nuôi dạ dày cơm. Lần sau có thể ngàn vạn không xong rồi. Lại là thẳng kích linh hồn một thương, một súng, mấy tên nữ sinh linh hồn đều muốn từ thân thể bên trong kích bay ra ngoài còn có thể làm cơm, làm nuôi dạ dày cháo, loại này tướng mạo đẹp trai ôn nhu, lại sẽ làm cơm nam nhân nơi nào tìm, cho ta đến 10 cái, còn có vừa nãy trong lời nói cái gì, về nhà, cái gì về nhà. Về cái gì nhà, về nhà cái gì, hai người lẽ nào đã ở chung? Mizubun tâm đã thủng trăm ngàn lỗ, nàng đung đưa bóng người, run rẩy linh hồn nói. Ngươi, hai vị, khó, lẽ nào đã ở cùng một chỗ, các nàng Minato khu nữ sinh bình thường là chơi rất mở. Đặc biệt ở Watanabe khu lăn lộn nữ sinh có tiền. Cha mẹ cao giáo dục trình độ cùng trinh tiết cũng không móc nối. Nhưng các nàng lại mở thà. Cũng không có cùng bạn trai ở cùng một chỗ trải nghiệm a. Hiện tại mới là quốc trung. Không phải đại học. A, không tính là. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi Sada trong nhà hỗ trợ. Ở một thời gian ngắn. Sada ở sinh hoạt lên có chút nhỏ qua loa. Chăm sóc không tốt chính mình. Nói tới chỗ này. Mizuno trong con người ngậm lấy vô hạn nhu tình nhìn về phía Sada Mai. Khóe miệng ngậm lấy nồng đậm yêu mến. Chỉ là giúp nàng quét dọn một chút vệ sinh. Làm một hồi thức ăn mà thôi. Những chuyện khác một điểm đều không có làm. những chuyện khác là món đồ gì? Mizuun cùng Utahara Miyu đều thật muốn biết. Những chuyện khác, ta có thể làm cho Mizubun cũng muốn có như vậy một cái bạn trai. Đừng nói phát sinh điểm những chuyện khác, chính là phát sinh khẩn cấp chuyện ngoài ý muốn cũng không phải là không thể tiếp thu Utahara Miyu. Càng là quái đản như thế nhìn Sada Mai, chính mình cái này bạn tốt đến cùng ở trong cuộc sống là thế nào một cái thần tiên. Nàng còn coi chính mình hiểu rõ vô cùng, kết quả liền một góc băng sơn đều không có nhìn thấu. Đừng náo loạn. Sada Mai quang bắt tay đánh Mizuno cánh tay một hồi, rõ ràng nghĩ là dùng sức động tác đến trên thực tế nhưng khinh nhu cực kỳ. Ở đâu là đánh, rõ ràng là âu yếm, lần này lại xem nữ sinh mặt mày nhảy lên. Còn xong chưa? Khi chúng ta không tồn tại sao? Còn vẫn liếc mắt đưa tình, ta không nháo. Ngươi hôm nay ra ngoài có chút gấp nha. Tóc cùng cà vạt đều không có làm tốt. Nói, Mizuno đẩy lại Sada Mai có chút ngổn ngang phát chân, đưa tay sửa sang lại nàng cổ áo. Như vậy liền tốt lắm rồi, này không phải ở dùng súng ngắm công kích. Là Gatling, là mãnh liệt tỏa lửa xanh Gatling cộc cộc tách thả thương. Súng, đem mấy nữ sinh đánh thành cái sàng này có thể quá ngọt. So với kem ly, bánh gato đều ngọt gấp trăm lần. Trên thế giới còn có như vậy người đàn ông tốt sao? Trước đây nói qua đều là cái gì? Gia súc hình người. Mizubun ba người đang suy tư nếu chính mình giao du chính là gia súc hình người. Chính mình lại là món đồ gì? Triết học vấn đề bên trong tự mình hoài nghi. Vẻ mặt hốt hoảng cương trực đang chỗ ngồi trước vốn là vui sướng Watanabe Ikebukuro Shinjuku. Ba khu dạo chơi. Tốt như thế nào mang quả thực đã biến thành một hồi xử phạt. Này không nên a, cái này không thể nào a. Sada trước ở trong trường học nhân khí rất cao liền thôi. Làm sao lưu lạc đến khu vực Adachi sau, còn có thể giao du đến loại này thần tiên bạn trai thế giới kịch bản có phải là lầm cái gì chúng ta? Có phải là cũng phải thay đổi du ngoạn kế hoạch? Đến khu vực Adachi, khu vực Kasushika đi dạo một vòng. Bạch tuyết công chúa lưu lạc thành cô bé lọ lem. Không có hôn môi ếch xanh liền gặp phải bạch mã vương tử. Chờ đến ba người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mizuno đã mang theo Sada hai người rời đi quán ăn vặt Watanabe khu phố kinh doanh. Nói Mizuno ba. Người ngồi ở công cộng trên ghế dài. Mizuno Sora sắc mặt bình tĩnh. Sada sắc mặt hồng hào như uống rượu say. Utahara Miyu vẫn cứ nơi ở trong khiếp sợ. Ngươi, các ngươi lại thật sự ở cùng nhau. Utahara Miyu khua tay múa chân. Tinh xảo trên mặt mỗi một tấc đều viết khiếp sợ. Ta là nói ở cùng một chỗ, không? Đương nhiên không có. Sada Mai uể oải nói rằng. Nàng trái tim nhỏ đến hiện tại đều còn ở âm âm nhảy loạn. Vậy thì là nói các ngươi tuy rằng ở giao du, thế nhưng vẫn không có ở cùng một chỗ. Utahara Miyu nhìn Mizuno Sora. A, thất lễ, vẫn không có tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là Sada Mai, bạn học cùng lớp. Utahara Miyu, Mizuno Sora, Adachi chìm cao đẳng năm thứ hai. Sada Mai hàng xóm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chăm sóc thật tốt Mai. Sada Mai nắm bắt Utahara Miyu tay lẩm bẩm nói. Giao du cái gì? Cũng không có. Miyu, ngươi không nên hiểu lầm. Sada Mai đầu cũng là mê muội. Không có thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nàng cũng thích xem cái nào ngọt đến phát chán đồ vật. Tuy rằng xem yêu đương kịch thời điểm nàng đều là không nhịn được nhổ nước bọt chút ngọt ngào động tác võ thuật. Có thể muốn không phải thật sự yêu thích. Ai lại sẽ nhổ nước bọt đây? Làm những này tam lưu nát tục nội dung vở kịch thật phát sinh ở trên người chính mình. Nàng nhạy bén đầu nhỏ liền mất linh hết chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.